Có lẽ tình hình của Mạch Lan sẽ không trở nên tệ hơn. Nếu như người cứ như vậy, hẳn ta sẽ không xong đấy. Người đây là đang giết người. Hừm, Vân Nhược Linh lạnh lùng liếc nhìn Vương Thái Y, chẳng phải đêm đó ngươi nói Mạch Lan sẽ không thể cứu được sao? Còn muốn Mạch Liên chuẩn bị tang lễ? Sao bây giờ ngươi lại nói sẽ không trở nên tệ hơn? Cách Chương.